Bảo vệ ông xã đẹp trai. Chương 60, nàng chính là nữ nhi của ta. Khóc chuyện audio.com. Một mảnh yên lặng, ngay cả thanh âm hít thở cũng không nghe thấy. Tô Long Ngạo cùng Tô Cẩm Châu nhìn nhau, sau đó bất an nhìn lão Vương Phi. Lão Vương Phi ngồi đó, không nói gì, trên mặt cũng không lộ vẻ gì. Thế nhưng bà càng như vậy thì càng làm cho người ta bất an. Hoàng Thẩm, một, tuy Lăng Nhi bây giờ không phải là đường muội. Hai, nhưng thân thể của muội ấy cũng chính là đường muội, cho nên muội ấy vẫn là nữ nhi của người. Tô Long Ngạo, rốt cuộc cũng chịu không nổi sự yên lặng như vậy, liền mở miệng khuyên giải. Thế nhưng, thân thể bây giờ cũng đã không phải là của đường muội nữa rồi, nghĩ đến đấy, tâm tình của hắn cũng có chút phức tạp. Một, Hoàng Thẩm, Thẩm Thím, vợ của chú bên họ nổi. Hai, đường muội, anh em bên họ nổi. Nhưng mà, Lăng Nhi bây giờ cũng rất tuyệt. Tô Cẩm Châu cũng hát đệm. Theo, lão Vương Phi vẫn không mở miệng, chuyện này đối với bà thật sự quá mạnh. Bà vốn dĩ, không ngờ nữ nhi của mình chỉ còn thân xác là đúng, linh hồn từ lâu đã là của người khác. Khó trách từ khi nàng tỉnh lại đã thay đổi thành một bộ dáng khác, khó trách lúc này trở về. Ngay cả dung mạo cũng thay đổi, tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Ta nói này Tôn Nhi, ba, chất tức, bốn, sẽ không phải là bị đả kích quá lớn chứ? Nhìn thấy lão Vương Phi không nhúc nhích, Tô Cẩm Châu cũng nhịn không được mà lo lắng. Nếu thật là như vậy thì đồ đệ quỷ quái kia trở về há chẳng phải sẽ giết chết ông sao? Ba, Tôn Nhi cháu, bốn, chất tức cháu dâu. Trong trường hợp này, Tô Cẩm Châu là ông nội của Tô Long Ngạo. Nhưng chỉ là ông của Tô Khinh Lăng mà thôi. Nói rõ ra thì ông nội của nhàn quận chúa, Tô Khinh Lăng lúc trước chính là anh em ruột thịt với Tô Cẩm Châu, cho nên mới có chuyện. Tô Cẩm Châu gọi lão Vương Phi, mẹ của Tô Khinh Lăng, là cháu dâu, Tô Long Ngạo cũng lo lắng, thậm chí còn có chút hối hận. Hắn không nên bởi vì chuyện xứ, giả Tây Vực mà kể chuyện này cho Hoàng Thẩm, nếu Lăng Nhi trở về, hắn thật sự chính là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử của Nam Diệu Quốc bị giết bởi đường muội được sủng ái. Hoàng Thẩm, người không sao chứ? Hắn cẩn thận nhìn lão Vương Phi, chỉ cần một phản ứng thôi cũng được rồi. Lão Vương Phi ngẩng đầu, rốt cuộc cũng nhìn Tô Long Ngạo. Tô Long Ngạo cùng Tô Cẩm Châu kích động, thật tốt quá, vẫn còn phản ứng. Hoàng thượng, Hoàng Thẩm, ngài muốn nói cái gì? Người biết từ khi nào? Lão Vương Phi hỏi. Ách, Tô Long Ngạo cùng Tô Cẩm Châu liếc mắt nhìn nhau. Sau khi Lăng Nhi trở về, tại sao lại gạt ta? Chấm, lão Vương Phi nhíu mày. Bà có chút thương tâm, bởi vì phát hiện ngay, cả Tô Cẩm Châu cũng biết, mà bà là mẫu thân ruột thịt của nàng lại là người biết cuối cùng. Chất tức này, ngươi đừng tức giận, Lăng Nhi chỉ là sợ ngươi nhất thời không thể chấp nhận. Mà thương tâm thôi, Tô Cẩm Châu an ủi. Đúng vậy, Tô Long Ngạo cũng nhanh chóng gật gật đầu. Thật ra Lăng Nhi muốn vài ngày nữa trở về Nam Diệu sẽ nói cho người biết, nhưng bởi vì sứ giả Tây Vực đến đây cho nên xảy ra chút chuyện, ta lại cần sự giúp đỡ của Lăng Nhi. Hơn nữa phụ mẫu cùng hai ca ca ở thế giới mà Lăng sống cũng đã đến đây, bọn họ muốn đến thăm người, cho nên ta mới quyết định nói cho người biết trước. Người nhà ở thế giới của Lăng Nhi, lão Vương Phi có chút kinh ngạc, Tô Khinh Lăng có thể mượn thân xác nữ nhi mình trọng sinh vào đã quá kinh ngạc rồi, không ngờ người nhà của nàng cũng có thể đến đây, chẳng lẽ bọn họ cũng đã chết? Không có, bọn họ không giống Lăng Nhi. Khóc chuyện audio.com. Tô Long Ngạo nhìn thấu suy nghĩ của lão Vương Phi, lắc lắc đầu. Vậy bọn họ đến đây bằng cách nào? Lão Vương Phi tò mò hỏi, vô tình sự chú ý đã bị kéo vào chuyện này. Là như vậy, Tô Long Ngạo kể lại chuyện đám người Tô Diệu Đức Xuyên không đến một lần nữa. Thì ra là vậy, lão Vương Phi gật gật đầu, kinh ngạc, thật sự là kinh ngạc, chuyện kỳ dị như vậy lại là sự thật. Hoàng Thẩm, người sẽ không giận Lăng Nhi chứ? Thật ra muội ấy có thể trở thành nữ nhi của người, trở thành đường muội của ta cũng là một loại duyên phận. Tô Long Ngạo vẫn lo lắng lão Vương Phi không chấp nhận được chuyện như vậy. Đúng đúng, là duyên phận, giống như lão phu gặp được nàng, thu nàng làm đồ đệ vậy. Tô Cẩm Châu cũng gật gật đầu. Sao ta có thể giận được chứ? Lão Vương Phi yếu ớt mở miệng. Nếu như không có sự xuất hiện của nàng, ta đã mất đi nữ nhi hoàn toàn. Bà đã nghĩ thông suốt, mặc dù có chút buồn, vì tới bây giờ mới biết được mọi chuyện, nhưng Lăng Nhi đến đây đã đem đến cho bà rất nhiều niềm vui, hơn nữa quan hệ mẫu tử giữa bà và nàng là sự thật. Cho dù nàng không phải là nữ nhi chân chính của mình, nhưng cả hai lại càng thân mật hơn cả nữ nhi ruột thịt. Hoàng Thẩm, nhìn thấy lão Vương Phi đã suy nghĩ thông suốt, Tô Long Ngạo cùng Tô Cẩm Châu đều vui vẻ, kết quả như vậy thật tốt, sau này Lăng Nhi vẫn là nữ nhi của Hoàng Thẩm, vẫn là đường muội của mình vẫn là tiểu đồ đệ của Hoàng gia gia. Hoàng thượng không cần phải lo lắng, Lăng Nhi chính là nữ nhi của ta. Lão Vương Phi Kiên định nói, đúng vậy, muội ấy vẫn là đường muội của ta. Tô Long Ngạo cũng gật gật đầu, lại càng là tiểu đồ đệ hung hăng càn quấy khiến cho ta vừa thương vừa giận. Tô Cẩm Châu cũng bổ sung, sau đó, ba người nhìn nhau mỉm cười. Đúng rồi Hoàng thượng, phụ mẫu Lăng Nhi nếu đã đến đây, không bằng để họ đến nhàn vương phủ đi, bọn họ ở trong cung cũng rất bất tiện. Lão Vương Phi nói với Tô Long Ngạo, bà tin rằng giữa mình cùng phụ mẫu Lăng Nhi nhất định có rất nhiều chuyện để nói, bởi vì bọn họ đều yêu thương Lăng Nhi như thế. Không thành vấn đề, nhưng phải vài ngày nữa họ mới tới Nam Diệu. Tô Long Ngạo nói, ta sẽ sai người chuẩn bị phòng cho khách, Lão Vương Phi lại có chuyện để làm. 5 ngày sau, đám người Tô Diệu Đức gấp gáp đi mất 1 ngày 1 đêm không nghỉ mới. Đến được Nam Diệu Quốc, không kịp thưởng thức phong cảnh rực rỡ tươi đẹp cùng đô thị phồn hoa, đoàn người bị Tô Long Ngạo phái người tới đưa về Nhàn Vương Phủ, khách trương.